Chương 228, Địa ngục tẩy hồn kinh. Chương 228, còn dư lại 80 van nở điểm cống hiến gần sổ nhìn chằm chằm danh sách trao đổi bên trong các loại bảo vật trong lòng quấn quýt không ngớt. Chủ nhân, cái này có thể giao cho Tháp Linh. Tháp Linh lên tiếng nói. Gần sổ vô hót một cái chợt bật cười, tương đối mà nói Tháp Linh kiến thức không thể nghi ngờ so với hắn biết quá nhiều. Chủ nhân, tuyển trạch cái này. Tháp Linh rất nhanh tập trung một cái bảo vật. Gần sổ tỉ mỉ nhìn một cái, xuất hồ ý liêu dĩ nhiên là một cái kỹ năng quyền trụ. Nhưng lại không phải bình thường kỹ năng quyền trụ, mà là trước đây thật lâu nạ nạ đề cập qua hiếm thấy nhất cao y chù nở dê loa y kia kỹ năng đặc thù quyền trụ, chỉ chiếm theo cổ sở kỳ hiệu một người trong kỹ năng cách, thế nhưng miễn là không ngừng thâm nhập nhưng có thể sở hữu liên tiếp kỹ năng thụ. Địa ngục tẩy hồn kinh gần sổ cao mày nói, mặc dù không hiểu, nhưng hắn tin tưởng Tháp Linh phán đoán thay đổi xuống tới. Ước chừng 800.000 vị diện bổn nguyên điểm, lập tức chỉ còn lại có 3.500, gần sổ tùy tiện thay đổi một điểm mỡ trong máu loại cây tử. Những thứ này địa vực giống một ngày lớn lên, mỡ trong máu cây quả thực một ngày mở ra bên trong giống như là mới mẻ huyết nhục giống nhau có thể cung cấp dùng ăn. Theo hồi đoái kết thúc, gần sổ ý thức trong nháy mắt bị bài xích ra địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa bên trong ước chừng qua hơn nửa canh giờ, thế nhưng ở bên ngoài cũng chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Một đoàn hắc hỏa rơi nhập ma quỷ khôi lỗi tim địa ngục cấn ký, hắn đương nhiên không có khả năng hiện tại liền lấy ra nhiệm là cái gì, cung kính đối với xạ đỉ tử tức thi lễ một cái đi xuống địa ngục tế đàn. Xạ đỉ tử tức hướng về phía gần sổ gật đầu, bảo bối thu hồi tinh hồng ngạc quy quý giáp. Bắt đầu từ ngày mai, thẳng đến mùa mưa kết thúc, cho ta xem đến tiềm lực của các ngươi. Xạ đỉ tử tức cao giọng nói, huyết chiến từng cái ma quỷ đều đứng lên. Với tay cao giọng giống giận, ngay cả trên bầu trời đột ngột xuất hiện mây mưa, đều tựa hồ bị những thứ này mà quỷ gào thét xé thành nát bấy, lấy địa ngục tế đàn làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ lãnh địa. Đại phong khởi này Vân Phi Dương gần sổ trong lúc lơ đảng nhớ lại những lời này. Trên bầu trời cơn lốc gợi lên, tiểu tiểu một mảnh mây mưa, phân tán ra không ngừng nở lớn bị cơn lốc thổi tới bốn phương tám hướng, chỉ là ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây một hồi mưa xối xả đã hạ xuống. Giữa thiên địa dường như quải thượng một tầng thủy mạc làm cho cả thế giới ngoại trừ mưa cái gì đều nhìn không thấy. Mang theo năm chức nghiệp hận tờ phản hồi ở tháp cao, tất cả mọi người đang đợi mưa xối xả thay đổi ít một chút. Ban sơ một tháng mưa xối xả tuyệt đối sẽ không ngừng, cả vùng đều sẽ bị hồng thủy bao phủ, sau đó bị khô héo đại địa hấp thu. Không thể đếm hết mầm móng dưới đất chui lên, ở mùa mưa trung tướng địa ngục thay đổi so với hoàng kim đại lục Tùng Lâm còn muốn sinh cơ bừng bừng. Thừa dịp một tháng này, gần sổ một câu bế quan liền xua đuổi năm chức nghiệp hận tờ đóng cửa không ra. Hao phí hắn 160 vạn điểm cống hiến lấy được 3 loại bảo vật, phải ở nơi này một tháng toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng, bằng không thực sự đến khi một tháng sau bắt đầu hân tức thí luyện. Chỉ bằng mấy người bọn hắn chỉ vào ma quỷ khôi lỗi tờ này ra thật đúng là không đáng chú ý nguyên thủy thế giới Bắc Mỹ Châu Đại Lục, gần sổ ở trong phòng lưu lại ảnh phân thân chân thân xuất hiện tại nơi đây. Một tòa vô danh sơn cốc, tọa lạc ở mấy tòa đại sơn vòng quanh bình nguyên ít nói có mấy trăm km vuông cao thấp. Gần sổ xé mở trong tay một tấm bản vẽ, một cái đường kính một bên trong khổng lồ xương hám hại rơi trên mặt đất, cũng trong lúc đó xương cái hố tin tức cũng truyền vào ý thức. Đối với cái này cái đặc thù kiến trúc hắn sở hữu tuyệt đối quyền khống chế, có thể ở bên trong sinh sản nhất giai binh chủng địa ngục khô lâu. Địa ngục cốt hám hại, đặc thù kiến trúc đơn vị các loại kiến trúc cấp. Hắc thiết lở vờ 4 người sáng tạo, địa ngục ý chí. Hiệu quả đặc biệt, hấp thu đầy đủ xương cốt cùng linh hồn, hoàng kim đại lục một ngày có thể sinh sản một đơn vị địa ngục khô lâu. Địa ngục khô lâu thuộc tính, sở hữu hắc thiết lở vờ 4 cơ bản cận chiến năng lực, sở hữu hạ đẳng trí tuệ văn quân, có thể tiêu hao tài nguyên đối với địa ngục khô lâu quán thâu các loại hạ đẳng tri thức. Có thể sở hữu các loại nhất cơ bản phó chức nghiệp năng lực, tỉ như lấy quạng, đốn tuổi, kiến trúc vân vân. Gần sổ hài lòng gật đầu, có cái này chờ đến hắc ám long xạ sổ gì ấu tể không gian mảnh nhỏ, hắn sẽ không cần chế tạo chuyên môn đảo quáng khôi lỗi, thậm chí hiện tại nguyên thủy thế giới các loại cải tạo, có địa ngục khô lâu tháp linh đều có thể thiếu rất nhiều sự tình. Bắc Mỹ Châu một vùng phế tích tạo thành bình nguyên. Nơi đây một mảng nhỏ đại lục đều bị các loại phế tích bao trùm, toàn bộ đều là cải biến nguyên thủy thế giới dỡ xuống thành thị, chất đống đếm không hết kiến trúc rất rưởi. các loại cương thiết cùng với bị loại bỏ vũ khí nơi đây cái gì cần có đều có. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống, gần sổ sẽ mở tấm thứ hai kiến trúc bản vẽ. Một cái chiếm địa phương tròn một bên trong hình tứ phương kiến trúc đập xuống đất. Bốn phương tám hướng đều là các loại đường ống, còn chưa rơi xuống đất đường ống đã phun tuân ra quần quận nóng rực hơi nước. Nơi đây gần sản xuất địa ngục địa tinh đem mang đến liên tục không ngừng chiến tranh khí giới. Cao đẳng chức nghiệp giả trinh phạt thế giới ngầm cùng dị vị diện, những thứ này hậu cần phụ trợ vĩnh viễn là càng sớm chuẩn bị càng tốt. Mặc dù hiện tại thiếu khuyết tài liệu, hắn cũng có thể trước tích góp từng tí một địa ngục địa tinh, đồng thời dùng cái này bên trong phế tích luyện tay một chút học tập tích lũy kinh nghiệm. Địa ngục hơi nước nhà xưởng, đặc thù kiến trúc đơn vị. Các loại kiến trúc cấp, hắc thiết LV8. Người sáng tạo, địa ngục ý chí. Hiệu quả đặc biệt, hấp thu đầy đủ linh hồn cùng huyết nục, hoàng kim đại lục thời gian 5 ngày có thể sinh sản một đơn vị địa ngục địa tinh. Địa ngục địa tinh thuộc tính, trời sinh sở hữu hắc thiết LV8 đẳng cấp luyện kim học cùng công trình học, đồng thời nếu như kiến trúc bản thân hấp thu được đầy đủ phẩm chất cao huyết nục cùng linh hồn, có thể phản tổ xuất hiện sở hữu tự hành học tập năng lực thượng cổ địa tinh. Gần sổ hơi vui vẻ, xa không nói hắn về sau kiến tạo vu sư tháp là có thể dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng một cái địa ngục pháp sư sinh sản bản vẽ. Gần sổ lựa chọn đặt ở châu Âu năng lượng tụ tập khu tu luyện. Gần đẳng tầng 4 pháp sư tháp, bên trong mỗi một tầng không gian đều trải qua không gian mở rộng. Mặc dù cái này pháp sư tháp bản thân không có động lực nguyên, nhưng có thể sản xuất ra địa ngục pháp sư, cùng những thứ này tứ giai thi pháp giả triển khai pháp thuật nghiên cứu. Địa ngục pháp sư tháp, đặc thù kiến trúc đơn vị. Các loại kiến trúc cấp, hắc thiết LV7. Người sáng tạo, địa ngục ý chí. Hiệu quả đặc biệt, hấp thu đầy đủ linh hồn cùng huyết nục, hoàng kim đại lục 4 ngày có thể sinh sản một đơn vị địa ngục pháp sư. Địa ngục pháp sư thuộc tính, trời sinh sở hữu tứ giai hắc ám pháp thuật hoặc là tứ giai địa ngục pháp thuật. Đồng thời nếu như kiến trúc bản thân hấp thu được đầy đủ phẩm chất cao huyết nhục cùng linh hồn, có thể sinh sản ra sở hữu cao đẳng trí khôn và học tập năng lực pháp sư. Ba cái kiến trúc toàn bộ bông, gần sổ bắt đầu nếm thử lần đầu tiên sinh sản. Chỉ là loại thử này lập tức liền buông tha, hắn tỉ mỉ tính toán một cái, Lam Long trong thành hắn cướp sạch Lam Long thành chủ cất giấu, sau lại từ đầu nhập vào chức nghiệp giả trong tay lấy được không ít. Cũng chỉ có đại khái 300,000 phổ thông nhân loại đơn vị huyết nhục cùng linh hồn. Những thứ này huyết nhục cùng linh hồn, trong đó linh hồn đại khái chỉ có thể sinh sản 300 cái địa ngục khô lâu. Nếu như đổi thành địa ngục pháp sư thậm chí tối đa chỉ có thể sản xuất ra 5, nếu như đổi thành địa ngục địa tinh tối đa chỉ có thể sản xuất ra 3 cái, có thể thấy được những thứ này địa ngục kiến trúc căn bản là chỉ có ở trong chiến tranh mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Địa ngục pháp sư cùng địa ngục địa tinh phân biệt sinh sản một cái, còn lại gần sổ trực tiếp tuyển trạch toàn bộ đều sinh sản địa ngục khô lâu. Mắt thấy ba tấm bản vẽ cũng không có mang đến lực lượng trực tiếp tăng trưởng, gần sổ nhất thời đem tất cả hy vọng đều phóng tới giá trị 800.000 hối đoái điểm địa ngục tẩy hồn kinh mặt trên. Chỉ là kỹ năng quyển trục mịch có lấy ra gần sổ quanh thân đã quấn quanh khiến người ta hít thở không thông sát ý vs, tạ ơn tạ tinh hắc, hư vô ảnh, Ken Estone, GGN. Băng băng tốt nát vụn khen thưởng.